Chương 56, đại tiểu thư nụ hôn đầu. Chương 56, đại tiểu thư nụ hôn đầu hệ dạ tỷ tỷ. Hà nhiệm vụ lần này, xem như là hoàn thành sao Lữ Trác đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cười khổ một tiếng, vừa nãy Minh Vương động thủ giết cả thời điểm, còn thật không có chú ý cái vấn đề này. Vạn nhất bởi vì cả chết rồi, mà dẫn đến hệ dạ lần thứ nhất S cấp nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ phải hối hận chết rồi. Cắt có chết hay không không đáng kể, theo Lữ Trác, hệ dạ nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng hệ dạ tâm tình ngạch hẳn là nghe được Lữ Trác, hệ dạ biến sắc mặt, mỉm cười biến mất, túi đầu, lẩm bẩm nói, nhiệm vụ hảo như là, bảo vệ tiệc rượu thuận lợi tiến hành, hay vẫn là bảo vệ dù an toàn nếu như là người trước, khẳng định thất bại, người sau, vẫn tính thành công. Lữ Trác lập tức rút ra tấm kia ủy thác đan, lại cẩn thận nhìn một chút, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, nói, nhiệm vụ là bảo vệ hệ ợt phỉ lì ạ tiệc rượu an toàn. Như vậy, vẫn là rất khó mà phán định thất bại hay không đây. Chúng ta bảo vệ hệ ợt phỉ lì ạ tiệc rượu, mà mặt sau tạt tạ rụt đầu mục đích xuất hiện, hiện ra nhưng đã không ở tiệc rượu tình huống rơi xuống. Hệ giã lộ làm ra một bộ bình tĩnh dáng dấp, ngón tay đặt ở cằm của chính mình trên đáp, suy tư. Thấy thế, Lữ Trác cười hì hì, nói, Minh Vương xuất hiện nếu như xem là ở nhiệm vụ này lý, này chuyện này căn bản là không phải S cấp nhiệm vụ, coi như là SS, thậm chí 10 năm nhiệm vụ, đều không quá đáng. Vì lẽ đó, Minh Vương xuất hiện dẫn đến tình huống, liền trực tiếp xóa hảo. Ai coi như là nhiệm vụ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi. Hệ giả cười khổ một tiếng, cũng không biết nên xem là thất bại hay vẫn là thành công. Một mặt khác, Lucy Bowie tiếp rủ. Cha và con gái đều là một mặt khổ sở. Nguyên bản an ủi dù Lucy, nhưng bất chi bất giác cũng bị dù cảm hóa. Tiến vào sắp đối mặt hệ ở phi lì ạ số mệnh bị diệt vong thương tâm khổ sở bên trong. Lucy, xem làm sao thương tâm như vậy Lữ Trác nhìn thấy Lucy dáng vẻ. Vội vã đi tới, ôn nhu dò hỏi. Lucy lời nói vi vi có chút run, nói, vương tử điện hạ chết ở nhà của ta Lý, ba ba gia tộc, nhất định phải xong đời rồi. Nghe xong Lucy, Lữ Trác ngẩn ra sau, liền cười ha ha, ngồi vào bên người nàng, ôn nhu nói. Ngươi ở lo lắng cái vấn đề này nha. Không có chuyện gì, ta bảo đảm hệ ở phí lì ạ gia tộc sẽ không xong đời, hơn nữa hội hảo hảo mà truyền thừa tiếp. Có thật không Lucy trên mặt lộ ra một tia ánh sáng hy vọng, nhưng nàng cũng biết, đối mặt phỉ ổ vương thất lửa giận, gia tộc của chính mình khẳng định là không có sức chống cự, QNZ chỉ có thể hy vọng. Lữ Trác có thể trợ giúp Na NG. Lúc này Lucy, còn không có đối với dù thất vọng đến cực điểm mà ly ra trốn đi. Vì lẽ đó trong lòng nàng, ra địa vị hay vẫn là phi thường cao. Đương nhiên là thật, lời này là ta nói, quốc vương ông lão nếu như không phục. Hôm nào ta đi hắn vương cung đi dạo lời này nói, mang theo lưu manh hôn đản mùi vị, nhượng Lucy cười khổ không được. Nhổ nước bọt nói. Ngươi cho rằng vương cung là tùy tiện có thể đi vào sao còn tưởng rằng ngươi thật sự có biện pháp tốt đây. Đây chính là biện pháp tốt nha. Đúng rồi, vừa nãy bên kia ngọn núi kia bị ta làm sụp ngươi thấy được chưa? Ngươi cảm thấy, nếu như ta đi vương cung như thế làm một tí, quốc vương có thể hay không đàng hoàng đây? Lữ Trác đưa tay ra, ôm Lucy eo nhỏ nhắn, đồng thời vươn ngón tay, nhẹ nhàng đưa nàng tóc vàng bắt đến béo mập lỗ thai mặt sau. Ngạch nguyên lai vừa nãy thật là ngươi làm A Lucy trợn mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác, sau đó chính là một mặt ngưỡng mộ cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, nói, nguyên lai ngươi là vĩ đại như vậy ma đạo sĩ hoang ngạch, cái này gọi là vĩ đại Lữ Trác QNZ là trợn mắt ngoác mồm, sau đó ánh mắt quét một tí tay của chính mình, chính một tay vướt Lucy eo, một tay vô vô khuôn mặt nhỏ của nàng đây. Phảng phất là lúc này mới chú ý tới điểm này, Lucy nha rít lên một tiếng, run rẩy một tí sau. Nói, không nên tùy tiện chạm nhân ra a ngươi là bạn gái của ta, làm sao không thể đụng vào rồi ta còn không đáp ứng chứ không được, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mới giúp ngươi giải quyết gia tộc của các ngươi nguy cơ. Đúng không, nhạc phụ đại nhân, ngươi cu nở dê sẽ không phản đối đi. Lữ Trác nhìn một bên, từ hồn bay phách lạc, đến nghe được Lữ Trác, lại có một tia hy vọng dù, cười híp mắt nói rằng, ngươi thật sự có năng lực. Nhượng vương thất đều cúi đầu sao nhưng trên mặt của hắn, hay vẫn là mang theo vài phần không tin vẻ mặt, dù sao này nhưng La vương thất, là một cái quốc gia người thống trị A ra lệnh một tiếng, chỉnh quốc gia ma đạo sĩ, đều muốn nghe theo mệnh lệnh. Không sao, mặt sĩ bên trong, có người của ta, quá mức nhượng bọn hắn nói mấy câu là được. Lần này, Lữ Trác không tiếp tục nói dùng bạo lực đi áp đảo Vương Thất loại hình, mà là nói ra một cái nhượng dù an tâm tin tức. Đương nhiên, lời này xác thực không sai, hiện tại Hunter, nếu như đi tới Phỉ Ổ, khẳng định chính là Phỉ Ổ Vương quốc sĩ chi nhánh cao nhất quan trên, là có tư cách cùng quốc vương nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa, Hunter rất có thể đã bỏ đến nghị viên vị trí. Nghị viên nhưng là toàn bộ di tải trên thế giới, quyền sở hữu lợi trung tâm. Các quốc gia vương thất, tuy rằng ở bề ngoài không phải quân sĩ thuộc hạ, thậm chí hảo như so với quân sĩ càng cao quý. Nhưng trên thực tế, thống trị toàn thế giới ma đạo sĩ quân sĩ, mới thật sự là trưởng khống toàn thế giới quyền lợi hạt nhân. Hết thể quốc gia quốc vương, cũng không thể chính diện cùng quân sĩ đối kháng, chỉ có thể phục tùng, hoặc là nói căn cứ bình ý kiến của quốc hội đến ra lệnh. Nếu như ngươi có thể giải quyết nguy cơ lần này, này ngươi muốn cưới Lucy, ta đáp ứng ngươi. Dù hầu như liền cân nhắc đều không cân nhắc, đây cơ hồ là rơi xuống nước người, nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ, tuy rằng không biết có hay không thật có thể cứu mạng, nhưng cũng phải liều mạng đi bắt. Này, ba ba, ngươi tại sao lại hơn nữa, Lữ Trác, ngươi không thể như vậy ép buộc nhân ra nhà cùng cái kia cái gì vương tử, khác nhau ở chỗ nào à? Nghe được Lữ Trác cùng dù mấy câu nói, Lucy lập tức đưa ra nghiêm chính kháng nghị, dương nhanh múa vuốt hảo như muốn uy hiếp Lữ Trác. Nhưng mà Lữ Trác cười ha ha, lập tức ôm hông của nàng, thả người nhảy một cao y, liền đến xa xa trên ngọn cây. Mặt của hai người hầu như dán ở cùng nhau, Lucy chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương như chấn kinh mai con, mặt cười hồng đến bên tai nơi. Thân mật như vậy động tác, quả thực là mấy ngày qua, Lữ Trác làm tồi tệ nhất đương nhiên cùng người vương tử kia không giống chỗ bất đồng mà ta yêu thích người, người cu nở dê yêu thích ta ai ai yêu thích người. Lucy nghiêng đầu qua chỗ khác, lời nói mang theo vẻ run rẩy. Ha ha, trái tim của ngươi bán đi ngươi nhà, ta có thể nhìn thấu lòng người ý nghĩ phép thuật. À có thật không, Lucy lấy làm kinh hãi, vừa khôi phục một điểm mặt cười, lại trở nên dường như trạng vạng tà dương. Kỳ thực Lữ Trác còn thật không có loại ma pháp kia, có lẽ có cực hạn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể đạt đến hiệu quả như thế này, thế nhưng ở đây không cách nào sử dụng. Bất quá nhìn Lucy loại này dáng vẻ, đoán cu nở dê năng lực đoán được tiểu nha đầu đầu nhỏ lý chứa những gì. Không nghi ngờ chút nào, đại tiểu thư tư xuân đây lũ xỉ ửm chuyện gì ố thanh thuần đại tiểu thư nụ hôn đầu, liền như thế bản giao ở Lữ Trác tập kích bên dưới.